Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 119, thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Sau khi khiến Maserai ngã ngựa, ta lập tức phái Hellas hóa thành con rơi, ngậm lấy cái bình giữ trước đây của nàng bình hải dương Stanvera để tránh nước mưa. Đảm đương làm trinh sát trên không trung. Nếu Maserai có thể tìm tới chúng ta, những thích khách khác nối gót theo sau là chuyện có khả năng xảy ra. Có điều, trong tình huống hiện tại, ta cho rằng Hellas đủ khả năng tìm ra bất kỳ kẻ nào có ý đồ đến gần đây. Trong điều kiện mưa lớn và hồng thủy, bất kỳ kỹ năng hiệu ứng ngụy trang tiềm hành nào cũng bị giảm hiệu quả. Thuật ẩn thân của thích khách sẽ khiến màn mưa xuất hiện một chỗ trống. Rất dễ nhận ra, các loại thuật biến sắc và thuật ẩn hình của pháp sư cũng khó có thể thực hiện tốt nếu bị nước lũ bao phủ. Khà khà, thuật ẩn thân, nó giấu được vết chân bùn của ngươi không? Biến sắc ngụy trang, xin lỗi, lần sau nhớ đầu tư nước sơn chống thấm. Tên thích khách đằng kia, giờ có một lớp nước đang bao phủ trên thân ngươi. Định cosplay thủy nguyên tố hả? Cho nên, khi Hellas báo về rằng nàng không tìm được kẻ nào, vậy gần như chắc chắn không có ai đến. Mà khi nàng tìm được một ông già râu trắng đang hấp hối trên cây. Nhớ đến những tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết, ta nhịn không được nói mấy câu. Chấm, ngươi nhặt được một ông già. Tốt, lay tỉnh hỏi xem hắn biết luyện đan không? Hay có phải có mấy chục gần trăm năm công lực đang muốn truyền cho người thừa kế giúp mình báo thù phải không? Nếu không, cũng hỏi xem hắn có thần binh lợi khí hay đứa con gái với gia tài khổng lồ nào không? Trong tiểu thuyết kinh điển, vai chính chẳng phải luôn phất lên bằng việc không hiểu sao nhặt được một ông già râu trắng sao? Tỷ như Ichichichelao, Ichichichtử, Ichichichthần, Pepsepseps tiền bối. Ngươi đoán đúng, hắn quả thật có một đứa con có gia tài khổng lồ. Không chỉ vậy còn rất có ý tứ với ngươi. What, Dasonin đó, lão già này là Croanin, tiên vương của Oren, anh trai của vị sư muội đáng yêu của ngươi. Sao, không nhanh đến bái kiến nhạc phụ đại nhân? Hạn ngạch linh thực của ngươi ngày mai bị cắt, nếu con không câm miệng, ta sẽ biến ngươi thành chó con. Cái loại suốt ngày trải rãi rồi đi đào đất khắp nơi ấy. Sau đó đổi cá của ngươi thành bánh khô cho chó. Tất nhiên là loại quá hạn sử dụng. Sau khi nghe uy hiếp chí mạng, Hellas ngậm miệng không nói. Nói là nói vậy, lão hoàng đế này vẫn là một con cá lớn. Xem ra Maserai trước khi đi tìm chúng ta là được phái đi đón Crowan. Nay chúng ta chỉ cần tìm được cách rời đi Kagoshi. Riêng việc phao tin tiên vương Oren còn sống cũng đã đủ để ta bày ra vô số chiêu trò. Thật giống trong tiểu thuyết, đánh boss xong phải rơi đồ. Hai, bán thần mà nghèo đến thế này. Thật sự thảm, pháp hoàng đã bị ta xách lên ném cho đám kỵ sĩ hoàng gia trông coi. Dưới sự giám định của hệ thống, trên người tên này đến một kiện trang bị cấp á thần khí cũng không có. Mấy kiện trang bị kha khá khác thậm chí còn chưa đạt đến cấp độ sử thi. Duy chỉ có cái huy hiệu hình đầu rồng nhuốm máu kia khiến ta khá hứng thú. Ấn ký hoàng gia cấp huyết long, huy hiệu tượng trưng cho hoàng đế, đại biểu cho quyền lực tối cao của đế quốc Oren. Nó rơi vào tay ngươi thì chỉ là một phế phẩm, nhưng tên hoàng đế nào đó hẳn rất mong lấy lại được thứ này. Dù sao, ngoại trừ công hiệu làm vật chứng, nó còn chứa không ít bí ảo chưa được người ta tìm ra. Cảm thán xong boss nghèo, ta lại quay đầu chú tâm vào cuộc chiến giữa Basra và rồng chín đầu. Con rồng đó đang dùng cái mông đè chặt lối vào căn cứ. Đó mới là điều then chốt. Mẹ kiếp, đường bờ sông dài là vậy. Sao lại cứ chọn chỗ này để lên bờ cơ chứ? Ta biết, điều này chưa chắc đã là ngẫu nhiên đơn thuần. Sợ rằng nó xảy ra là do cái vận may quái quỷ của ta phát tác. Dưới tác dụng của nó, một vài điều kiện khách quan đã biến sự ngẫu nhiên thành chuyện tất nhiên. Hơn một tháng trước, đế quốc Oren còn có một doanh trại ngay tại chỗ này. Nơi đây thậm chí còn có bán thần Damus đóng giữ. Những tên xui xẻo đó vì có mức độ uy hiếp quá lớn nên bị Hadara chọn làm mục tiêu đầu tiên khi vừa mới xuất hiện. Cùng là bán thần, nhưng thần sủng và bán thần nhân lại cách biệt quá lớn. Damus chưa kịp chạy đã bị làm gòi. Sau đó, Hadara không lên bờ, nằm lì ở nhánh sông ngay cạnh đó. Vì thế, hiện tại nó muốn lên bờ lẽ tất nhiên cũng tại ở đây. Sau đó Basra bị buộc phải ra tay trước khi rồng chín đầu gây ra càng nhiều phá hoại. Cuối cùng, nó biến thành một tòa núi chắn ngay trước mặt đường đi của chúng ta. Không cách nào tránh thoát. Giờ khắc này cuộc chiến còn đánh rất kịch liệt. Basra đang chiếm thượng phong hoàn toàn. Các loại vũ khí mang thuộc tính phong ấn, diệt sát liên tục ném ra, chém vào thân thể con rồng chín đầu đang bị trói gô không thể động đậy. Vấn đề là sinh mệnh lực của rồng chín đầu quá mạnh mẽ. Năng lực tự lành quá bá đạo. Nghe nói mấy con rắn chín đầu còn có thể hồi phục toàn vẹn sau khi bị cắt bỏ 8 cái đầu chỉ sau khoảng 3 ngày. Bị chặt đôi liền biến thành 2 cá thể nhỏ hơn thì tồn tại với cấp bậc của Hadara. Chỉ cần hắn ở mép nước, năng lực vận hành bình thường thì hắn muốn tự sát cũng khó. Basra là anh linh. Không mệt mỏi không ngủ nghỉ, hắn định dựa vào ưu thế này đánh tiêu hao chiến, và hắn xác thực có vốn để tiêu hao, thế nhưng chúng ta không hao nổi. Ta biết rõ, chỉ 5 phút nữa khi, đại thẩm phán, kết thúc cũng là lúc rồng chín đầu lật mình, khi đó trận chiến này lại trở về thế cân bằng. Giờ chúng ta xông lên khác gì đi chịu chết, nhưng liệu có cách nào không va chạm trực tiếp mà vẫn giành được thắng lợi đây? Vắt hết chất xám, ta cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp khả thi. Basra, ta là thần sứ của thần pháp luật, cái cấm chú giam cầm kia cũng do chúng ta bày ra. Nói cho ngươi một tin không tốt, cấm chú này chỉ duy trì được khoảng 5 phút nữa. Dây xích trên người Hadara cũng sẽ tan biến cùng lúc đó. Hơn nữa, và thành này sắp đổi chủ, hải tộc đều sẽ lên bờ. Ngươi không có thời gian hao phí cùng nó. Hellas tiếp tục ở vào hình thái con rơi, đảm nhiệm chức vụ máy bộ đàm. Truyền lời của ta đến Long Đồ, ta có một kế hoạch, có chút hiểm nghi vi phạm quy định, làm hay không do chính ngươi chọn. Nếu ngươi đồng ý thì gật đầu, ta sẽ cản Hadara cho ngươi một đoạn thời gian. Ngươi phải nắm chặt lấy cơ hội. Nghe xong kế hoạch của ta, Basra do dự một lúc. Nhưng hắn vẫn coi trọng con mồi của mình hơn, vì thế gật đầu, chấp nhận phương án này. Ngay tiếp đó, hắn giơ tay lên, sấm chớp lập tức ngưng tụ vào trong tay hắn, hình thành một thanh trường thương với đường kính to như thùng nước. Sau đó, hắn dốc toàn lực triệu hoán khiến mây đen nứt ra một lỗ hổng để một tia ánh trăng hạ xuống. Hắn là anh linh tọa hạ dưới tay nguyệt thần Patricia. Dưới ánh trăng hắn mới có thể phát huy toàn lực. Giờ đây, ánh trăng kia phủ lên một tầng ánh sáng mờ nhạt không thu hút. Đó chính là lực lượng nhận từ chân thần ban cho. Trường thương nhận được thần săn bắn chúc phúc, uy lực được nâng lên một tầng. Tên, ngọn thương hủy diệt, Hadara điên cuồng giãy giụa, cuộn lên tầng tầng sóng nước ngăn cản. Giờ khắc này trên chiến trường hồng thủy cuồn cuộn. Sấm sét lan tràn, cảnh tượng như tận thế giáng lâm. Ngao ngao ngao, dù đã cố gắng tránh né, bởi vì đang bị dây xích phụ ra đặc hiệu trói chặt và phong ấn treo trên người. Hadara lãnh chọn một đòn toàn lực của Basra. Ngao ngao ngao ngao ngao, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền ngươi vĩnh viễn không được cứu chuộc và giải thoát. Vĩnh viễn chìm trong ác mộng mất đi trí thân, không ngủ an ổn, tên đồ tể chết tiệt. Hadara đau đớn giống giận, nguyền rủa Basra, 3 cái đầu của nó đã bị xoáy nát bét, máu độc phun ra, tràn khắp mặt sông, biến cả vùng nước xung quanh thành bãi độc dịch cắn nuốt máu thịt và linh hồn sinh linh. À há, cứ nguyền rủa đi, lời nguyền của ngươi chính là bài hát du hay nhất đối với ta. Chấm, nói xong, hắn quay đi đến chỗ chúng ta, không thèm để ý chiến quả vừa đạt được. Còn ta thì bất đắc dĩ dục Isabella xông lên, muốn thay vào vị trí của anh linh. Chết tiệt, 19 giây đã gần khôi phục xong một cái đầu. Mạng con rồng chín đầu này thật con mẹ nó cứng. ta vừa đi vào phạm vi cảnh giới của Hadara. Sấm sét, hỏa diễm, độc dịch, băng hàn, bốn loại nước bọt ngắm chuẩn vị trí của ta mà phun ra. Dù nó vẫn đang kêu thảm thiết và luôn miệng nguyền rủa Basra gặp vận hạn. Dù hai cái đầu vẫn đang đợi phục hồi, thế nhưng bảy cái đầu khác đã khôi phục sức chiến đấu. Đây là chỗ tốt của nhiều đầu nha, sao phải tìm cơ hội cải tạo A4 mới được, thời đại đang tiến bộ. Chó địa ngục 3 đầu đã hết thời rồi, chó địa ngục 12 đầu cũng không nhiều lắm nhỉ. Mà thật đáng tiếc, A4 dạo này đang trong thời kỳ phản nghịch, thể nào nó cũng trốn tránh cho xem, chứ còn cự tuyệt tên thân mật ta đặt cho. Đã thế còn mạnh miệng bảo, dù thế giới tận thế cũng không tiếp nhận ta cải tạo. Rõ ràng những công năng trước đó đều rất tuyệt mà. Hừ, nó còn dám bức ta thủ tiêu công năng tự động báo thức lúc 6 giờ. Là một quân đoàn trưởng, đốc thúc thủ hạ dậy sớm tập thể dục đối với nó là một nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ nó chưa nghe chuyện gà trống gọi mặt trời? Bị người trêu một chút là, hư không gà trống, liền cụt hứng. Ta còn suốt ngày bị gọi là đầu bị nước vào vẫn chả sao đấy thôi. Mặt gì mà mỏng thế không biết. Đúng rồi, có nên gắn cho hắn mấy cái bánh xe không nhỉ? Nghe nói Transformer doanh thu cao phết. Bốn ngụm nước bọt hủy diệt đã đến gần. Vậy mà trong đầu ta cứ nghĩ tận đâu đâu. Đây không phải vì ta khinh thường đối thủ. Với tư cách là ác thú thượng cổ. Số trận chiến Hadara trải qua nay chính hắn cũng không nhớ nổi. Phương vị công kích của hắn cũng rất chuẩn. Vừa vặn phong tỏa tất cả hướng tránh nhé. Ta muốn để ngựa chạy đi đâu cũng chui vào đường chết. Thế nhưng, ta sao có thể chết đây? Chiến mã băng xương đột nhiên tan biến. Hóa thành một thiếu nữ băng tuyết nhảy lên ngồi trên đầu vai ta. Sau đó, một đôi cánh vàng kim vươn ra. Vung mạnh xuống phía dưới, đẩy thân hình ta bay vọt lên phía trên, thoát ly phạm vi trước khi đòn công kích liên hoàn của đối phương kịp tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, vị trí ta vừa đứng đã bị sấm chớp và nước lũ đột một nhấn chìm. Đây là thường thức khi giao thủ với chiến lực cấp cao. Do đối thủ thường có thân pháp linh hoạt và sức ẩn giấu cực mạnh. Khó lòng nhắm chúng, thế nên tốt nhất không dây dưa nhiều. Cứ sử dụng công kích phạm vi lớn, rủy diệt toàn bộ địa phương hắn có khả năng ẩn nấp mới là quyết định chính xác nhất. Nếu Rene ở vào tình cảnh của ta hiện tại, nàng đã chết ngác, đó chính là chênh lệch kinh nghiệm. Nàng không thể phán đoán trước được vị trí về thể loại công kích mà địch nhân sắp sử dụng. Sau khi tránh đi đòn chào hỏi của rồng chín đầu, ta tiếp tục lượn quanh giữa không trung, liên tiếp tránh thoát các chủng loại nước bọt. Thuận tiện vung ra các ma pháp hệ hàn băng. Tất cả các ma pháp ta sử dụng đều là ma pháp cấp thấp. Không có bất kỳ đòn nào vượt qua cấp 3, dù hiện tại ta được tăng phúc thành bạch ngân tạm thời. Thế nhưng do luyến tiếc điểm kỹ năng, hiện giờ ta không biết bất kỳ một ma pháp bạch ngân. Cấp 4, 5, nào, chất không đủ đành dùng lượng đi bù. Tên băng, ta tiện tay vung cả bó. Rơi như mưa đá, tiếc là phía dưới không phải cửa kính xe hơi, cũng không có chủ xe nào vì quên mua bảo hiểm mà khóc không nước mắt. Rồng chín đầu là quái vật biển, thủy tính đề kháng cực cao, kháng tính đối với các chủng loại ma pháp suy diễn từ nó như hệ băng cũng không thấp. Những đòn đánh của ta còn chưa đủ gãi ngứa cho nó, ngay cả ánh mắt nó nhìn về phía ta cũng chuyển thành loại ánh mắt vừa chọc cười vừa thương hại. Thế nhưng nó chưa nhìn thấy được bao lâu thì phát hiện bản thân gặp chút phiền toái nhỏ. Toàn thân nó bắt đầu hiện lên màu lam nhạt, từng lớp băng mỏng vậy mà thành hình ngay trên người nó. Khiến nó rơi vào trạng thái đông cứng. Thật con mẹ nó cứng. Ngay cả, khí đông, mà hệ thống bảo không thể đề kháng mà nay cũng bị giảm nửa hiệu quả. Mãi tận bây giờ mới phát tác. Khí đông, một loại hàn khí chí mạng vô hình. Có thể phụ ra trên binh khí hoặc phát ra kèm theo ma pháp hàn băng. Bất cứ kẻ nào bị dính phải đều bị giảm một, tốc độ đồng thời mỗi giây chịu đựng một điểm thương tổn băng giá. Có thể chống chất nhiều lớp, nếu hiệu quả giảm tốc phải chịu vượt quá 20, sẽ bị thêm các loại hiệu ứng như đóng băng, tư duy cương cứng, nếu hiệu quả giảm tốc phải chịu vượt quá 50, bất cứ lúc nào cũng có thể phải chịu đựng trạng thái mất nhiệt chí mạng. Loại năng lực này không quá mạnh mẽ, nhưng không có bất cứ sinh vật nào tránh miễn được. Ta đương nhiên không tưởng rằng có thể dùng nó để chết còng Hadara. Thế nhưng loại hiệu quả giảm trừ kiểu buồn nôn như giảm cả tốc độ tư duy như nó thật là thứ lý tưởng trong nhiệm vụ kiềm chế con quái vật nguy hiểm này. Cùng lúc đó, bên kia cũng đã sắp hoàn thành nghi thức, ngươi có nguyện tuân theo yêu cầu viết trên luật của thần. Chiến đấu vì luật pháp và công chính, giọng của Closer hơi run rẩy. Làm nghi thức chuyển chức cho anh linh bán thần, đây không phải việc mà một chủ giáo bình thường được phép động tay. Mục tiêu của ta ngay từ đầu rất đơn giản, nếu chỉ duy nhất Basra mới có thể gây uy hiếp đến rồng chín đầu. Vậy làm hết mức để cao chiến lực của hắn, chỉ cần Basra có thêm chức nghiệp hệ luật pháp, vậy hắn sẽ được, đại thẩm phán, tăng cường một giai, giờ hắn đang là bán thần, nếu tăng thêm một giai được rồi, chiến lực cấp chân thần là chuyện không thể nào. Nhưng việc hắn có khả năng nghiền áp Hadara là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ta cũng tính đến việc bởi ảnh hưởng của việc này mà. Đại thẩm phán, bị ngừng trước thời hạn, đồng thời thân thể anh linh của Basra cũng không chịu nổi. Kết quả cuối cùng rất có thể là đồng quy vu tận. Có điều, Basra vốn là người chết, hắn không ngại lại chết một lần, hắn chỉ lo không thể giết chết con rồng này. Chỉ có điều, muốn làm vậy, chúng ta vẫn cần án chiếu trình tự, thực hiện đủ lễ nghi mới có thể tăng thêm cho Basra thêm một cấp cho chức nghiệp mới. Đây là quá trình thần thánh, bất di bất dịch, mà Hadara cũng không phải kẻ ngu. Con chim lông vàng đang bay nhặng xị trên đầu rõ ràng đang đóng vai trò kiềm giữ. Bên kia lại lúi húi làm gì không biết, chỉ biết là nếu để đối phương làm xong. Bình sẽ không có quả ngon ăn. Vì vậy, nó không do dự dương cả chín cái đầu. Định toàn lực phun nước bọt. Nếu để nó phun xong, không chỉ đám Closer chết chắc, ngay cả khu ven sông cũng sẽ tan biến. Không quản thế cục ra làm sao. Không cần biết âm mưu quỷ kế gì. Cứ anh một phát lại nói sao sao. Tốt, ta cũng thích cách suy nghĩ này. Bởi vì ta cũng là kẻ như thế. Hellas, kế hoạch C, lên nào. Nã nó một phát, cách chương.